Tối cường hệ thống, chương 893, người giám, khóc chuyện audio.com, người dịch, tài, biên, Kira 123, tim dịch, Vạn Yên Chi Sáo. Lúc này, Lâm Phàm rất bất đắc dĩ. Mình là một người rất khiêm tốn nha. Lấy thực lực bá đạo của mình bây giờ, lại chỉ mở một hiệu thuốc nhỏ xíu trong một cái góc khuất chẳng ma nào mò tới thế này rồi là hiểu rồi. Nhưng giờ lại bị người ta tới cửa chủ động động khiêu khích. Không thể nhịn được mà. Lúc này, những vị cung phụng hoàng tộc khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, bởi vì cảm giác vừa rồi bọn họ đối mặt dị thường khủng bố. Giống như đối mặt một đầu hung thú từ thượng cổ vậy. Trước mặt bọn họ, Lâm Phàm giống như một đầu thượng cổ hung thú đang ẩn nấp. Khi có người chọc tới nó, lúc đó nó mới phát ra một khí tức kinh khủng áp chế tất cả sinh linh dám khinh nhờn nó. Đại hoàng tử, tình huống này có gì đó không đúng. Một tên cung phụng lén lén lút lút nói với đại hoàng tử. Vì hắn cảm giác người trẻ tuổi trước mắt không giống người thường. Người này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hừ, có gì không đúng, cứ bắt hắn lại cho ta. Đại hoàng tử hư lạnh một tiếng. Không cảm giác có gì không ổn cả. Dung nhan tuyệt đẹp của Thương Khuynh Thành giống như sắp phun lửa rồi. Cặp mắt kia nhìn chòng chọc Lâm Phàm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn mới hả giận. Tình cảnh chịu nhục trước đó nàng sẽ không bao giờ quên. Tên ghê tởm này dám đạp mình dưới chân trước mặt bàn dân thiên hạ. Điều này sao nhịn được chứ? Trong hoàng thành này, mình là đệ nhất mỹ nữ. Là nữ thần trong lòng vô số nam tử, mỗi một lần xuất hành, đều được mọi người vây quanh giống như chúng tinh thưởng nguyệt. Nhưng tên ghê tởm này dĩ nhiên đạp nàng dưới đất, làm nàng mất mặt lớn như vậy. Vô luận như thế nào, nàng phải báo mối thù này. Em gái, đừng có dùng ánh mắt oán hận nhìn ca, người ta không biết còn tưởng rằng ta vứt bỏ ngươi thì khổ đấy. Ta đối với thanh danh chính mình vẫn rất để ý nha. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Đám người này thật không có mắt nhìn chút nào. Nếu mình bại lộ hết thực lực, không dọa bọn họ sợ đến tè ra quần mới lạ. Dương Vạn Thiên bảo vệ nhi tử phía sau. Ánh mắt cảnh giác nhìn tình huống trước mắt. Chỉ cần có gì đó không đúng, sẽ lập tức ra tay. Im miệng, ta nhất định phải để cho ngươi hối hận. Các ngươi còn nhìn cái gì? Không mau lên cho ta. Thương Khuynh Thành quay lại nhìn những cung phụng kia gầm lên. Tuy trong lòng bọn họ có chút lo lắng, nhưng lúc này cũng có thể cắn răng ra tay mà thôi. Thực lực bọn họ không yếu. Trong nháy mắt ra tay đã bao vây Lâm Phàm. Lâm Phàm híp mắt không động chút nào. Nhưng đám cung phụng kia cũng giống như đạn pháo. Trực tiếp bắn ra ngoài. Té ngã trên đường phố. Lâm Phàm không hạ sát thủ, vì hắn còn muốn ở đây một thời gian nữa. Đám cung phụng đang nằm trên đất hoảng sợ nhìn Lâm Phàm bên trong nhà. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Đang lúc, trong chớp mắt bọn hắn muốn động thủ, lại có cỗ sức mạnh cường hãn đánh vào người bọn họ. Thời điểm bọn họ phản ứng lại thì đã nằm ở chỗ này rồi. Cao thủ tuyệt đình, bọn họ không ngốc, bọn họ nhìn ra, hơn nữa bọn họ biết nam tử này đã rất nương tay đối với bọn họ. Hắn không xuống tay ác độc, nếu không, không chỉ bị đẩy ra đường thế này thôi đâu. Chuyện này, đại hoàng tử đã tính trước mọi chuyện, nhưng lúc này lại hoàn toàn không biết gì. Chấm, thế này là sao, cái này cũng quá giả tạo đi. Những cung phụng này đều là cường giả bảo vệ hoàng thành. Thực lực rất cao nhưng tình huống bây giờ lại để đại hoàng tử kinh hãi biến sắc. Chưa được một cái nháy mắt, những cung phụng này đã bị đối phương trấn áp, thậm chí ngay cả thủ đoạn đối phương như thế nào cũng không nhìn ra. Quá nhanh, Dương Vạn Thiên vốn cho rằng sẽ có một hồi chiến đấu ác liệt xảy ra nhưng tình huống bây giờ khiến hắn thật sự chấn kinh. Hắn biết thực lực những cung phụng kia rất mạnh, họ là cường giả trong hoàng thành của Lập Thiên Thành, phụ trách bảo vệ một phương hoàng thành, sức chiến đấu vô song, nhưng bây giờ toàn bộ lại bị trấn áp. Dương Vạn Thiên kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, người chủ nhân này của mình đến cùng có lai lịch thế nào?